Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 65, tổ ba người kế hoạch. Được, người có thể bắt đầu. Shirakawa đưa tay khoác lên Harry đỉnh đầu. Chakra theo cùng Harry ra thịt tiếp xúc bàn tay. Thoáng cái thấm vào đến Harry não lớp da bên trong. Tạp A còng trí A còng trùng, xèo xèo. Harry đối với Shirakawa chakra cũng vô cảm thấy. Cái này giống người không cảm giác được sóng điện từ một dạng. Hắn như cũ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Shirakawa biến ra con rắn kia. Trong miệng xèo xèo phát ra thổ khí âm thanh. Ừ, Shirakawa nghe Harry thổ khí âm thanh. Không khỏi cau mày một cái. Harry trong đầu không có biến hóa chút nào. Thanh đái cùng cổ họng còn là đồng dạng. Chẳng qua là đơn giản khí lưu. Từ trong tràng vị, rồi đến trong miệng, phun ra. Không có chút nào ngữ pháp. Giọng cùng giọng nói trên biến hóa. Nhưng là lại mười phân rõ sở tướng ý nguyện biểu đạt cho hắn biến ra con rắn kia. Con rắn kia nguyên bản Subaru ngẩng đầu lên. Thoáng cái nằm xuống. An tĩnh bàn ở đó. Ti. Harry chính an ủi Shirakawa biến ra con rắn kia. Đột nhiên cảm giác trên ót. Một trận đau đớn. Không khỏi rụt cổ lại. Thoát khỏi Shirakawa bàn tay khống. Thế nào? Shirakawa hỏi. Cảm giác hơi nhức đầu. Harry che trên trán vết thương. Cắn răng nói. Cần phải đi nhìn một chút Pomfrey phu nhân nha. Shirakawa hỏi. Không. Không cần, đã được, Harry đem che cái trán để tay hạ. Hắn cũng không biết rõ làm sao làm. Trên trán đột nhiên đau xuống. Vậy thì tốt, Shirakawa lấy ra ma trượng. Vung thoáng cái kia bàn chư rắn bị biến trở về đá. Người nghiên cứu như thế nào đây? Harry hỏi, không có thế nào, không minh bạch, chẳng qua là tiếng phổ thông. Nhưng là từ trong miệng ngươi đi ra. Liền trở thành thổ khí âm thanh. Không có chút nào ngữ pháp. Giọng nói cùng giọng. Nhưng là lại đem ý nguyện. Rõ ràng truyền đạt cho con rắn kia. Shirakawa lắc đầu một cái. Khóe mắt quét một chút Harry trên trán thiểm điện vết sẹo. Hắn chakra. Vừa tiếp xúc nơi đó. Liền bị bắn ra đến. Âm lãnh. Gian ác. Là hắn đối với. Đúng. Bên trong Voldemort mảnh vụn linh hồn toàn bộ cảm giác. Ồ, Harry nghe Shirakawa nói. Cau mày một cái. Cái hiểu cái không. Hắn cũng không biết rõ mình rắn lão khang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng, các người gần đây đang làm gì? Shirakawa đột nhiên hỏi. À, Harry đang ngẩn người. Đột nhiên bị hỏi một chút. Nhất thời ngẩn người một chút. Các người gần đây đang làm gì? Tựa hồ cảm giác Hermione cùng ngươi, cùng với John, đều có điểm thần thần bí bí. Lúc này, hai người bọn họ hẳn phụng bồi ngươi mới đúng. Shirakawa nói, hả, bọn họ, Harry thoáng cái cắn đầu lưỡi. Có nói hay không, các ngươi đang làm gì chuyện xấu? Shirakawa bén nhạy cảm giác không đúng. Ừ, cái này, Harry có chút mắc kẹt. Rốt cuộc có nói hay không? Ở đáy lòng hắn, vào giờ phút như thế này, như cũ tán thành với hắn tiếp lời. Nói minh bạch xuyên là một cái đáng giá sâu kết giao bằng hữu. Đối với bằng hữu, không nên dùng lừa dối. Được rồi, Hermione tại chịu đựng một cái ma dược. Nàng định dùng cái này ma dược tới tra một chút Malfoy sự tình. Harry cuối cùng vẫn là đem tiểu đồng bọn cho bán. Malfoy, các ngươi cho rằng là Malfoy mở mật thất ra? Shirakawa chau mày một cái. Đúng a, trừ hắn còn có thể là ai? Harry nói, nếu là hắn mật thất mở ra nhân viên, chỉ sợ thứ nhất bị chết chính là ngươi, hoặc là ta, mà không phải tại quyết đấu trên đài bị đánh chật vật như vậy. Shirakawa đối với Gran phân nhiều tiểu sư tử quán tính coi là kẻ thù lật một cái liếc mắt. Mặc dù cái này cái sự tình không liên quan Daraka tiểu tử kia sự tình. Nhưng là lại quan tra hắn sự tình. Ha ha. Harry vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời cười. Đáy lòng cảm giác cũng vậy. Các ngươi hầm. Là cái gì ma dược? Hermione không bình thường, đã duy trì đại khái 3 tuần lễ, mà còn tại gần đây ma dược trong lớp. Snape phát không thiếu hỏa, bởi vì hắn ma dược dự trữ phòng bị trộm, có cỏ linh trùng những vật này. Các ngươi không phải là muốn nấu đơn thuốc kép canh dược tề. Vào slide đặc lâm tìm Malfoy khách sáo đi. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một nhiều chút sự tình. Ngươi, Harry nghe Shirakawa phân tích, thoáng cái trừng đại con mắt, nhìn dáng dấp ta nói đúng. Shirakawa nhìn Harry biểu tình, liền có thể suy đoán ra bản thân suy đoán có chính xác hay không. Ngươi thế nào biết rõ đơn thuốc kép canh dược tề? Theo ta được biết, là vật gì? Harry há hốc mồm, muốn tìm ra Shirakawa suy luận trong chỗ sơ hở. Cường lực dược tề trong quyển sách kia là thư viện sách cấm trong khu. Các ngươi tìm ai ký tên? Không có giáo sư ký tên, là không lấy được. Là Lockhart có đúng hay không? Toàn trường chỉ sợ cũng chỉ có thằng ngốc kia chứng sẽ chịu các ngươi lừa gạt. Shirakawa không chút khách khí chỉ ra. Kiêng ngươi thế nào biết rõ vật này? Harry dùng chính mình bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên cảm giác chàng trai trước mắt này thật là đáng sợ. Không nên đánh giá thấp từng cái Ravenswap chỉ số thông minh. Kia sách ta năm thứ nhất thời điểm liền từ trong thư viện mượn được. Chúng ta Ravenswap chính mình thư viện. Shirakawa liếc mắt nhìn Harry, lười biếng nói. Đối với đơn thuốc kép canh dược tề mà nói, hắn chính là chưa vào giáo trước, liền có thể chính mình chiếu cách điều chế biến. Lợi hại. Harry biểu thị chính mình không lời nào để nói. Ha ha. Shirakawa cười gật đầu, đáy lòng cho mình nhếch lên ngón tay cái. Cái này sóng y giả bộ có thể. Đúng, Aaron, người không cho là Malfoy là mở mật thất ra người. Đó có thể là Sly Đặc Lâm người nào? Harry đột nhiên hỏi. Ai nói nhất định là Sly Đặc Lâm? Shirakawa phiết liếc mắt cái này chúa cứu thế. Cái gì cũng tốt, chính là quá tự cho là đúng. Nhưng là mật thất là Sarah cha Sly Đặc Lâm lưu lại. Bên trong quái vật cũng phải. Harry nghe Shirakawa nói, không từ đáy lòng động một cái, dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng là lại bị hắn đè nén xuống. Nhưng là trong miệng như cũng mạnh mẽ giải thích. Ta ném xuống một bảng anh trên mặt đất, sau đó bị ăn mày nhặt được. Số tiền này tính là ai? Shirakawa hỏi. Ừ, ăn mày giao cho cục cảnh sát. Số tiền này không phải là ngươi. Cái tình huống này không giống nhau được rồi. Harry giải thích. Harry, không nên quá ngây thơ. Shirakawa nhìn chúa cứu thế, vỗ vỗ hắn nho nhỏ bả vai, hướng về phía hắn nói. Cái này cái gọi là mở mật thất ra người. Bất ngờ chính tại Grand Fundoli. Cho dù là kia hồn khí khống chế nàng, nhưng là nàng vẫn là Grand Fund nhiều. Không phải à? Ta. Harry nghe Shirakawa giáo huấn giống nhau nói. Nhất thời một trận không phục. Được, chúng ta không phải đàm luận cái này. Còn là nói nhiều chút khác. Đừng, đồ vật đi. Nói các ngươi dược tề nấu như thế nào đây? Shirakawa kéo khai thoại đề, hướng Harry hỏi. Hả? Dược tề tất cả đều là Hermione tại chịu đựng, ta không giúp được gì. Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời có chút hạp ba, ấp úng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nghe Harry nói, nhất thời nhìn hắn, rút rút miệng. Hai nam nhân, ân, nam hài đi, vậy mà nhượng một cô gái làm việc, đây cũng quá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.